Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 825, Băng Tiên Đồng. Bạch Liên Hoàng Triều, một đám mây bên trong, Bạch Liên Nhân Hoàng hướng về Tuyết Ma Sơn phương hướng nhanh chóng phi hành. Tốc độ càng lúc càng nhanh, giờ phút này trên mặt cũng lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, ta Bạch Liên thuật pháp, làm sao bị phá? Là Tử Liên Thánh Sứ đã triệt để thu phục Hàn Băng Thần Trùng Vương sao? Không có khả năng, không có khả năng nhanh như vậy. Bạch Liên Nhân Hoàng lo lắng nói. Mình làm nhiều như vậy, chẳng lẽ muốn cho Tử Liên Thánh Sứ làm áo cưới? Nói đùa cái gì? Chẳng lẽ Tử Liên Thánh Sứ còn có giấu bí mật gì? Đáng chết! Bạch Liên Nhân Hoàng buồn bực nói. Bỗng nhiên, Bạch Liên Nhân Hoàng con ngươi co rụt lại, lật tay lấy ra một cái mini lồng giam. Mini lồng giam hình dạng cùng Tiết Ma Sơn Vương Khả Nung Khô lồng giam giống như đúc, chỉ là thể tích phi thường nhỏ, chỉ có Bạch Liên Nhân Hoàng lòng bàn tay lớn nhỏ. Liền thấy mini lồng giam phía trên một căn lan can bỗng nhiên nứt ra. Không có khả năng, không có khả năng. Đây là chủ thượng lúc trước ban cho ta Hàn Băng Tiên Khí lồng giam. Chủ thượng là tiên nhân, dùng thế nhưng là tiên khí chế tạo, là chuẩn tiên khí. Hàn Băng Tiên Khí lồng giam mặc dù không có bao lớn uy lực, nhưng võ thần cảnh là không thể nào phá vỡ. Ngay cả mới vào thành tiên cảnh người cũng không cách nào phá vỡ. Làm sao gãy? Chuẩn tiên khí làm sao gãy? Bạch Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Là Tử Liên Thánh Sứ làm. Không có khả năng. Hắn không có khả năng phá vỡ. Tiết Ma Sơn đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Oanh! Bạch Liên Nhân Hoàng tốc độ lần thứ hai tăng vọt. Hướng về Tiết Ma Sơn đi. Nhưng, lòng bàn tay mini lồng giam tựa như liền ở nổi bật Tiết Ma Sơn cái kia Hàn Băng Tiên Khí lồng giam. Đồng dạng, mỗi qua một nén nhang, lồng giam bên trên liền sẽ đứt gãy một căn lan can. Không, không, ta chuẩn tiên khí. Bạch Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Tiết Ma Sơn, Như Lai Phật Tổ đại chiến lôi điểu, Cốt Hải Hỏa Long đại chiến lôi xà, lôi điểu đỉnh đầu, nhất phẩm Tử Liên thôi động, vô số lôi điện từ trên trời giáng xuống, hướng về Như Lai Phật Tổ mà đến. Như Lai Phật Tổ chắp tay trước ngực, lấy thân kháng lôi, không sợ chút nào. Oanh! Như Lai thần trưởng ầm vang đánh về phía lôi điểu. Lệ! Lôi điểu bị cự lực trọng thương, trong nháy mắt đánh tới hướng cách đó không xa ngọn núi bên trên. Mà giờ khắc này, nhất phẩm Tử Liên bởi vì trọng kích, trong nháy mắt thoát ly Tử Liên Thánh Sứ. A-di-đà Phật! Như Lai Phật Tổ một tiếng Phật hiệu. Như Lai Phật Tổ trong nháy mắt bắt hướng nhất phẩm Tử Liên. Hỗn trướng! Đó là của ta nhất phẩm Tử Liên. Ngươi cũng dám nhúng chàm. Lôi điểu kinh khiếu trong nháy mắt đánh tới. Oanh! Hai cái lôi điểu chảo ầm vang vọt tới Như Lai Phật Tổ hai cái bàn tay. Trong nháy mắt, song trưởng đối song chảo kiên trì mà lên. Lôi điểu muốn há mồm đem nhất phẩm Tử Liên hút trở về. Bành! Lại là một cái bàn tay xông ra. Trong nháy mắt bắt được nhất phẩm Tử Liên. Cái gì? Lôi điểu cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy, Như Lai Phật Tổ trên lưng, thế mà dài ra đôi thứ hai cánh tay, một cái bàn tay trong nháy mắt đem nhất phẩm Tử Liên bắt lấy, một cái khác bàn tay ầm vang đánh vào lôi điểu trên người. Oanh, lôi điểu lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Không, đưa ta nhất phẩm Tử Liên, đưa ta nhất phẩm Tử Liên. Lôi điểu kinh khiếu đánh tới, trả lại ngươi nhất phẩm Tử Liên. Người nào đưa ta ca? Như Lai Phật Tổ tức giận nói. Ầm ầm, từng tiếng nổ mạnh phía dưới, đánh Tiết Ma Sơn lần thứ hai đất rung núi chuyển. Bạch Liên Nhân Hoàng bố trí đại trận cũng tại nhanh chóng băng tán một dạng. Hoa lạp lạp lạp, đại trận băng tán, hải đảo lay động, trong nháy mắt dẫn tới tứ phương vô số người chú ý. Nhưng Tiết Ma Sơn hải đảo phía trên khổng lồ thân hình đại chiến, cũng làm cho ba tòa biển người trên đảo không dám lên phía trước. Võ thần cảnh chi chiến quá mức hung mãnh, trừ phi đại quân bày trận hợp kích, bằng không thì căn bản là không có cách chống cự a. Bây giờ, Bạch Liên Thánh Sứ chưa quyết, bốn phía quân đội năm bè bảy mạng, tự nhiên không có cách nào tụ trận nghênh đón, chỉ có thể nhìn xa xa. Không có khả năng, không có khả năng, người mới vừa thành tựu võ thần cảnh, vì sao thực lực mạnh như vậy? Hơn nữa càng ngày càng mạnh, người lực lượng càng lúc càng lớn, vì sao? Này cũng phải có võ thần cảnh trung giai chi uy, điều đó không có khả năng. Lôi điểu trong lúc kêu sợ hãi, ta cái này càng đánh càng tiêu hao, ngươi làm sao càng đánh càng mạnh a? Vương Khả cho ta cái kia mặt trời Như Lai năng lượng cầu, không chỉ có giúp ta đột phá đến võ thần cảnh, to lớn bộ phận năng lượng còn không có tan ra, còn không có hoàn toàn bị ta luyện hóa. Cùng ngươi chiến đấu, tự nhiên giúp ta luyện hóa cỗ này lực lượng. Tử Liên Thánh Sứ, ngươi giết ca ta, ta muốn ngươi mệnh. Như Lai Phật Tổ hét lớn. Vương Khả cho cái kia năng lượng cầu là đến từ nhị phẩm bên trong Tử Liên, là Tử Liên Nhân Hoàng Phong tồn năng lượng, là dùng để tụ hợp một cái võ thần cảnh đỉnh phong phân thân mà tích lũy. Cái này năng lượng tự nhiên vô cùng to lớn, Tử Bất Phàm coi như không cách nào toàn bộ hấp thu, cũng có thể làm cho mình tu vi đột nhiên tăng mạnh. Trong lúc nhất thời, Như Lai Phật Tổ đè ép Lôi Điểu đánh. Một chỗ khác, Chu Hồng Y Hỏa Long Nguyên Thần xông ra. Đồng thời, cốt hải lĩnh vực bên trong toát ra từng đầu Hồng Y Tỏa Liên, quấn quanh Từ Trọng Sơn biến thành lôi xà. Trong lúc nhất thời, lôi xà càng ngày càng chật vật, liên tục bại lui ở giữa, bị Chu Hồng Y áp chế đánh. Từ Trọng Sơn là Tử Liên Thánh Sứ phân thân, thực lực chỉ có võ thần cảnh sơ giai, tự nhiên cùng Chu Hồng Y không kém nhiều. Nhưng Chu Hồng Y là tiên thiên cốt ma, lại có Hỏa Long Nguyên Thần, tự nhiên chiếm cứ đại ưu thế, áp chế Từ Trọng Sơn. Hồng Y, người cẩn thận một chút, ta xem một chút Vương Khả đi đâu rồi. Nhiếp Thanh Thanh kêu lên, lại là vừa rồi đại chiến đã nửa ngày, tiết lở đều thời gian thật dài, Vương Khả làm sao không thấy. Nhiếp Thanh Thanh lo lắng tìm, không bao lâu, Nhiếp Thanh Thanh thần thức phát hiện một cái huyệt động, cảm nhận được Hàn Băng Thần Trùng Vương khủng bố khí tức, lập tức bay thẳng hang động đi. Dừng lại, lôi xà cả kinh kêu lên, bản thân bí mật muốn bị phát hiện sao? Đối thủ của ngươi là ta. Chu Hồng Y ngăn lại lôi xà. Trong lúc nhất thời, ngoại giới bốn đại võ thần cảnh đánh càng ngày càng kịch liệt, mà Nhiếp Thanh Thanh lại cực kỳ khẩn trương, bởi vì Hàn Băng Thần Trùng Vương khí tức quá kinh khủng. Hơn nữa, một bên còn có Vương Khả khí tức. Vương Khả, ngươi sẽ không bị Hàn Băng Thần Trùng Vương gặp ăn rồi a? Nhiếp Thanh Thanh lo lắng nói. Bay thẳng mà xuống, trong nháy mắt đến tận cùng dưới đáy, có thể nhìn đến phần đáy hình ảnh. Nhiếp Thanh Thanh lại là bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, lại nhìn thấy có một cái to lớn lồng giam ở bên. Vương Khả đang tại dẫn Hàn Băng Thần Trùng Vương từ lồng giam bên trong đi ra. Một người một chúng, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, tựa như cực kỳ thân mật một dạng. Ha ha ha ha, thế nào? Ta nói a, ta có thể cứu ngươi đi ra. Vương Khả vỗ vỗ Hàn Băng Thần Trùng Vương đầu lớn cười nói. Ùng ục ục, Hàn Băng Thần Trùng Vương đầu ở Vương Khả trên người cọ sát. Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Cái này không có khả năng. Hàn Băng Thần Trùng Vương, truyền thuyết căn bản là không có cách giao lưu. Nó là trùng loại, tư duy logic cùng nhân loại căn bản khác biệt. A, lão Nhiếp, sao ngươi lại tới đây? Vương Khả chợt thấy Nhiếp Thanh Thanh hiếu kỳ nói. Ta còn hỏi ngươi đây. Ngươi đây là có chuyện gì? Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói. Ta giao người bằng hữu, đây là ta anh em tốt, lão lạnh. Vương Khả đối Nhiếp Thanh Thanh giới thiệu nói. Hàn Băng Thần Trùng Vương bỗng nhiên hướng về phía Nhiếp Thanh Thanh gật đầu một cái. Hắn có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện. Nhiếp Thanh Thanh hiếu kỳ nói. Không thể a, nhưng vừa rồi lão lạnh phun đến trên người của ta, nước bọt kia bốc hơi về sau, lão lạnh bỗng nhiên có thể cùng ta ý thức trao đổi một dạng. Ta có thể nghe được tiếng lòng của nó. Hắn cũng có thể nghe được tiếng lòng của ta. Đương nhiên, là ta nói ra khỏi miệng thanh âm. Dù sao, ngôn ngữ logic cũng khác biệt. Nhưng, chính là hắn biết rõ ta nói cái gì. Ta biết hắn nói cái gì. Vương Khả giải thích nói. Ngụm nước, đó là hàn băng thông linh thần dịch A. Điển tịch ghi chép, chỉ có hàn băng thần trùng vương cảm thấy là có thể nhờ cậy phó sinh tử bạn chi kỳ. Mới có thể phun ra hàn băng thông linh thần dịch. Có thể cùng giao lưu. Nhiếp Thanh Thanh sững sờ. Ách, không phải liền là ngụm nước sao? Có phức tạp như vậy sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Nhiếp Thanh Thanh, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi đến cùng có tài đức gì? Để hàn băng thần trùng vương trong nháy mắt đưa ngươi cho rằng bạn chi kỷ. Cái này không phù hợp logic à? Vì sao à? Ủng ục ục. Hàn băng thần trùng vương bỗng nhiên hướng về phía Vương Khả kêu lên. Cái gì? Cái này lồng giam. Bên trong trừ bỏ hàn băng chi khí. Còn có một cỗ tiên khí. Thật hay giả? Vương Khả trợn mắt nói. Ủng ục ục. Hàn băng thần trùng vương gật đầu một cái. Vừa nói. Hàn băng thần trùng vương bỗng nhiên mở ra miệng lớn. Gặm lên cái kia bị Vương Khả đốt cháy lồng giam. Cô CKITT. Hàn băng thần trùng vương không ngừng gặm nuốt. Lão lạnh, người có thể gặm động cái đồ chơi này. Vậy vừa rồi làm sao bị nhốt? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ủng ục ục, cái gì? Ta phá hủy cái này lồng giam bên trong trận pháp. Tiên khí trận pháp khốn trụ được ngươi. Hiện tại không thấy tiên khí trận pháp. Ngươi có thể gặm nhấm. Vương Khả hiếu kỳ nói. Hàn băng thần trùng vương gật đầu một cái. Tiếp tục gặm nuốt. Cứ như vậy, gặm nhấm một hồi lâu. Cái kia to lớn lồng giam. Thế mà bị hàn băng thần trùng vương toàn bộ thôn phệ xuống dưới. Ủng ục ục. Hàn băng thần trùng vương thân hình một trận bành trướng. Rụt lại một hồi. Bỗng nhiên mở ra miệng lớn. Bành. Hàn băng thần trùng trong miệng phun ra một quả lớn chừng quả đấm hạt châu màu trắng. Hạt châu màu trắng lại tách ra từng tia hào quang bảy màu. Ủng ục ục, hàn băng thần trùng vương nhìn về phía Vương Khả. Cái gì? Đưa cho ta. Đây là cái gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Băng tiên đồng. Nhiếp Thanh Thanh kinh ngạc nói. Băng tiên đồng. Đó là cái gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Là một loại chứa tiên khí hàn băng hệ năng lượng cầu. Ở trong chứa tiên khí. Có thể để tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ta trước kia chỉ là tại điển tịch thấy qua. Là thật. Nhiếp Thanh Thanh kinh ngạc nói. Ủng ục ục. Hàn băng thần trùng vương cũng tại hướng Vương Khả qua giải thích. Đây là vừa mới cái kia lồng giam cải tạo mà đến. Người đem lồng giam thôn phệ. Cũng không phải là hấp thu. Mà là đem hắn ở ngươi trong bụng dung luyện. Hóa thành cái này băng tiên đồng. Đề cao cho ta tu vi. Vương Khả hiếu kỳ nói. Hàn băng thần trùng vương gật đầu một cái. Trong này có hàn khí. Cũng có tiên khí. Có thể cho ta tu vi nhanh chóng đề cao. Vương Khả trợn mắt nói. Hàn băng thần trùng vương lần thứ hai gật đầu một cái. Vương Khả cầm lấy băng tiên đồng. Cũng không có một chút đông lạnh tay cảm giác. Nhưng, để cho mình ăn nó đi. Nói đùa cái gì? Cái đồ chơi này ăn. Ta tu vi đề cao không phải lập tức hỏa táng. Ủng ục ục, cất giữ không được thời gian quá dài. Bên trong tiên khí sẽ tiêu tán. Vương Khả nhìn về phía hàn băng thần trùng vương. Hàn băng thần trùng vương lần thứ hai gật đầu một cái. Nhìn xem hàn băng thần trùng vương mong đợi ánh mắt. Vương Khả biểu tình một trận cổ quái. Ta không thể ăn a. Lão lạnh, người này coi như không tệ. Đà tạ ngươi băng tiên đồng. Ta tự xử trí vừa vặn rất tốt. Vương Khả nhìn về phía hàn băng thần trùng vương. Hàn băng thần trùng vương vui mừng gật đầu một cái. Lão nhiếp, cho ngươi ăn đi. Nhớ kỹ a, ngươi lại thiếu nợ ta một cái nhân tình. Lần sau còn nhớ. Vương Khả ngay lập tức đem băng tiên đồng đưa cho Nhiếp Thanh Thanh. Cho ta. Nhiếp Thanh Thanh thần sắc một trận phức tạp. Đương nhiên cho ngươi. Ngươi cái này Bạch Liên Thánh Sứ. Tu vi quá yếu. Lại nói. Tử bất phàm đều đã võ thần cảnh. Ngươi cái này Chu Hồng Y chính thê. Nếu là quá yếu. Quay đầu chấn không được tiểu tam A. vừa vặn cho ngươi đề cao tu vi. Quay đầu giúp ta nhiều rút rút lão Chu. Suốt ngày cùng ta làm trái lại. Nhường hắn đi hố Tử Liên thánh sứ đều thôi tam trở tứ. Thật không phải thứ gì. Vương Khả lập tức nói. Nhiếp Thanh Thanh nhìn một chút Vương Khả. Khẽ cười khổ. Mặc dù không nói gì. Nhưng trong lòng cực kỳ cảm động. Tốt. Vậy ta cũng liền không làm kiêu. Cho ta. Nhiếp Thanh Thanh gật đầu một cái. Cầm lấy Vương Khả đưa ra băng tiên đồng. Nhiếp Thanh Thanh một ngụm nuốt xuống. Nuốt xuống trong nháy mắt. Một luồng hơi lạnh từ Nhiếp Thanh Thanh thể nội bộc phát. Nhiếp Thanh Thanh ngoại thân lập tức toát ra đại lượng băng cứng. Tạch tạch tạch két. Nhiếp Thanh Thanh bị giam giữ lại ở băng cứng. Lão Nhiếp. Ngươi không sao chứ. Ngươi đừng bị đông cứng chết a. Ta không tốt cùng lão Chu bàn giao a. Vương Khả biến sắc. Ta không sao. Cái này băng tiên đồng năng lượng thật lớn. Ta muốn nhập định luyện hóa. Nhiếp Thanh Thanh thanh âm từ băng cứng bên trong truyền đến. Vậy là tốt rồi. Dọa ta một hồi. Vương Khả trường hô khẩu khí. PS. Canh thứ nhất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.